Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 478, Thái Thượng tính toán. Đám mây bay tới chỗ nào? Nơi đó chính là nhà, nhưng là không để ý vậy mà bay tới hỗn độn bên trong. Tô Dương cười lắc đầu, hồng hoang vẫn là rất lớn, chỉ có một loại khả năng. Chính là mình giá vân tốc độ quá nhanh, đã từng côn bằng yêu sư nhảy lên 9.000 trường, đại biểu cho hồng hoang cực hạn tốc độ, không gian ma thần đế giang, cũng không so với chênh lệch quá nhiều, mạnh nhất tốc độ pháp môn, là hồng quân kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, hồng quân cảnh giới cao, đối với thiên địa đại đạo lý hiểu, cũng không phải đám người có thể so sánh. Là lấy sáng chế loại kia pháp môn cũng không phải nhường Tô Dương cảm thấy kỳ quái. Có câu nói là, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Tô Dương đem tốc độ chậm lại, nhưng là đối diện lại là nhìn thấy hai cái hầu tử. Ngay tại tiến về thiên đình, hả, Tô Dương hướng về phía trên nhìn xem. Sau đó cũng là có chút hăng hái giá vân đi lên. Đến thiên đình nội bộ, liền nhìn thấy hạo thiên kính phía trên tản ra vô lượng quang mang. Chiếu vào hai cái hầu tử trên thân, hai cái hầu vương, cái này khiến đến mọi người đều là ăn nhiều giật mình. Lấy lại tinh thần, muốn phân biệt thật giả hầu vương, cũng không dễ dàng, bởi vì hai cái hầu tử... Cho dù là khí tức đều là đồng dạng, hạo thiên kính phía trên cũng không có soi sáng ra cái gì, thậm chí chứng minh hai cái hầu tử cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Tô Dương hạ xuống tới, hạo thiên vội vàng đi tới, đạo tôn, thiên đình mọi người đều là thi lễ. Tô Dương cười cười, rời qua thái bạch kim tinh ghế ngồi ở một bên, nói, đây là làm sao? Thái Bạch Kim Tinh, ngoặc kép, bọn hắn nghe nói hai cái đều là Mỹ Hầu Vương, nhưng là khẳng định là có thật có giả. Bất quá cho dù là hạo thiên kính cũng chiếu không ra. Sợ là sự tình nó kỳ quặc. Hạo thiên nói, là thực lực ngươi không đủ. Đem hạo thiên kính cho ta. Tô Dương cười nói, hạo thiên khóe miệng giật một cái. Nhưng vẫn là thành thành thật thật đem hạo thiên kính đưa tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương hướng về hai cái hầu vương trên thân vừa chiếu. Trên gương vẫn là hai cái hầu tử. Căn bản không có biến hóa gì. Giờ phút này, hạo thiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cái gì gọi là ở trước mặt đánh mặt? Đây chính là, xem đi, cũng không phải là thực lực mình quá yếu duyên cớ. Cho dù là đạo tôn đạo pháp thông huyền, cũng không có thể nhìn ra. Tô Dương nhãn thần mê mang nhìn xem hai cái hầu tử. Lại là mê mang nhìn xem mặt kính. Cuối cùng mê mang nhìn về phía hạo thiên. Tấm gương này, Tô Dương theo ống tay áo móc ra một cái khăn tay. Hướng về mặt kính phía trên lau lau. Lại là chiếu hướng hai cái hầu tử. Lần này... Hai cái hầu tử lần thứ nhất xuất hiện khác biệt. Hạo thiên cũng là có chút nhíu mày. Vừa mới đạo tôn nói tấm gương này. Tấm gương làm sao? Hạo thiên kính danh xưng có thể chiếu khắp tam thiên huyền hoàng. Cái này gân gà linh bảo. Trừ trấn áp khí vận. Cũng chỉ có cái này một cái tác dụng. Làm sao còn khó dùng? Điều này không khỏi làm hạo thiên có chút tê cả da đầu. Nhìn xem Tô Dương tay kia khăn, không có cái gì kỳ lạ địa phương a, tại sao có thể như vậy? Hai cái hầu tử, một cái sinh ra lục nhĩ, người khoác giáp trụ, lục nhĩ mi hầu, thông thiên biết, biết biến hóa, bất quá vì sao muốn biến thành Mỹ Hầu Vương bộ dáng đến quấy nhiễu đường thỉnh kinh? Đạo tôn tha mạng, lục nhĩ mi hầu vội vàng quỳ xuống. Nhìn xem Tô Dương nói, ngươi lại bắt đầu, ta không giết ngươi, Tô Dương cười nói, ngươi nói trước đi vì sao muốn biến làm hầu vương bộ. Dáng, là lưu ly cổ Phật, Lục Nhĩ cũng không có đứng dậy, trực tiếp lời nói, đám người gật đầu, xem ra vẫn là quỷ xa một câu kia lưu ly Phật thịt cũng trường sinh tại quấy phá. Lục Nhĩ mi hầu có thể lên nghe tam thập tam thiên bên ngoài, xuống dưới nghe vô tận địa phủ U Minh, nhưng là năm đó ở tam thập tam thiên bên ngoài vô tận hỗn độn trong Tử Tiêu Cung. Đạo tổ giảng đạo thời điểm, Lục Nhĩ cũng không có đạt tới Đại La Kim Tiên, không cách nào ở trong hỗn độn ghé qua, điều động thiên phú, lắng nghe đại đạo, bị đạo tổ một câu pháp không truyền Lục Nhĩ đoạn đạo cơ. Hiện tại Lưu Ly Quang Vương Phật đạo cơ, với hắn mà nói, là hiếm thấy thuốc bổ. Nhưng là a, Tô Dương không tin, lẳng lặng nhìn xem Lục Nhĩ mi hầu, nói, ai phái ngươi đến đâu, ta cũng không quản được, nhưng là muốn đem hầu vương thay thế đi, hắn còn không có bản sự này. Lục Nhĩ mi hầu mồ hôi lạnh chợt xuống tới, nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt hoảng sợ, đạo tôn không hổ là liền đạo tổ đều muốn lễ ngộ siêu cấp cường giả. Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, ai, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Nhĩ mi hầu sáu con lỗ tai có chút tiêu nghỉu xuống. Tô Dương lắc đầu, nói, ta không giết ngươi, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân bình chân như vậy ngồi tại Hạo Thiên Đế dưới tay. Thái thượng liền không có cái gì muốn nói à. Đạo tôn có thể buông tha Lục Nhĩ mi hầu, thật là nhân gian đại thiện. Thái thượng lão quân từ tốn nói. Tô Dương cười cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là đã làm, muốn vượt qua ngoài cuộc. Ngươi từ chỗ nào đến tự tin? Thái thượng sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu đây là ý gì? Lau Hạo Thiên Kính. Là bởi vì Hạo Thiên Kính phía trên có một tầng bụi mù. Có thể tải Hạo Thiên Kính lên cũng làm tay chân. Trừ Chu Thiên Thánh Nhân. Ai có loại thủ đoạn này? Thật giả Hầu Vương đi địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ nhường chăm chú nghe phân rõ. Chăm chú nghe nhìn rõ tam thập tam thiên. Đã biết rõ cái gì. Nhưng là không dám nói ra. Lục Nhĩ mi hầu cho dù là chết. Cũng không nói ra chủ sử sau màn. Đây đã là chứng minh rất nhiều. Thái thượng cũng kìm nén không được. Năm đó rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan hóa hổ vi Phật. Chính là lấy ra Phật giáo khí vận. Bây giờ Phật giáo muốn đại hưng. Thái thượng đương nhiên sẽ không ngồi không. Đạo hữu đã hạ tràng tham gia trận này vô lượng lượng kiếp. Như vậy trong đó đánh cờ. Chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Bất quá những này thủ đoạn nhỏ. Cũng không cần lại dùng. Tô Dương ôn hòa cười. Nói. Chúng tiên kinh ngạc. Hạo Thiên Đế cũng là không khỏi kinh hãi. Thánh nhân hạ tràng. Quả nhiên vô lượng lượng kiếp muốn mở lại a. Thái Thượng Lão Quân vẫn như cũ là sắc mặt bình thản. Đạo Tôn đang nói cái gì? Lão Đạo nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan hệ. Rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu. Tô Dương từ tốn nói. Sau đó trong tay lấy ra một cái bình bát. Có chút đưa tay. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt ngưng trọng. Nhưng là còn chưa chờ có động tác gì. Cũng đã bị hút vào đi vào. Đây là Phật môn Tử Kim Bát Vu. Làm chuẩn nâng tất cả. Tô Dương đem thôi động. Chấn áp một vị chuẩn thánh. Tự nhiên không đáng kể, nói cho Thái Thượng, hắn tôn này thiện thi bị ta giam xuống tới, trăm vạn năm về sau, đi bát bảo công đức trì cầm bảo vật chuộc người. Tô Dương từ tốn nói, sau đó trong tay bình bát hướng về chân trời bay đi. Rất nhanh, liền phá vỡ hỗn độn, bay về phía Phật Đà Đạo Tràng. Thái Thượng Lão Quân là Thái Thượng thiện thi biến thành. Một thân thực lực đã là đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là dù sao không phải thánh nhân, tại Tô Dương trong tay, liền dãy rủa chỗ trống cũng không có, nhưng là dù sao cũng là thân phận đặc thù a, nói trấn áp liền trấn áp, mà lại trăm vạn năm trấn áp tại bát bảo công đức trì bên trong. Chuyện này đối với Thái Thượng tới nói, có thể dễ dàng tha thứ a. Có người vui vẻ, có người sầu. Đối với Tô Dương trấn áp Thái Thượng sự tình, trong lòng mọi người phức tạp. Có người tại sợ hãi thán phục đạo tôn thực lực. Cũng có người tại suy nghĩ lấy phải chăng Thái Thượng muốn đích thân ra mặt. Kết nhân quả, phía dưới đám người thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem Tô Dương kia lạnh nhạt khuôn mặt, đám người sinh lòng hàn ý. Đây cũng là vị không sợ phiền phức chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.